Chương 2347, người thừa kế. Bối rối thật lâu vấn đề, giải quyết dễ dàng. Ha ha ha, thì ra là thế, trách không được ta trước đó tiểu ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Phương Thần trong lòng thoải mái cười to, phát hiện vừa biến mất dấu tin tức về sau, cảm giác so luyện chế thành một thanh cực phẩm khai thiên cấp binh khí đều muốn cao hứng. Ông cùng một thời gian, những cái kia dấu ở luyện khí trong truyền thừa tin tức, từ từ tràn vào Phương Thần nguyên thần bên trong. Trong chốc lát, Phương Thần cảm giác tâm cảnh của mình tăng lên rất cao. Luyện khí càng nộ, vượt quá tưởng tượng của mình. Đông trong đầu, đột nhiên cuồng bạo luyện khí khí tức, nổ tung lên, tạo thành ngũ thải tân phân pháo hoa. Cuối cùng, những này pháo hoa tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, hội tụ thành từng cái chữ viết. Ngự. Chữ thứ nhất là ngự thú ngự chữ, cụ thể là có ý gì, Phương Thần cũng không biết. Cái chữ này ngưng tụ ra về sau, Phương Thần cảm giác, trong đầu của mình, nhiều hơn một chút huyền ảo phức tạp tin tức. Không đợi hắn kịp phản ứng, chữ thứ hai QNZ ngưng tụ ra. Binh. Binh khí binh, cái chữ này ý tứ, Phương Thần có thể lý giải, hẳn là nói con đường luyện khí A sau đó, chữ thứ ba cùng cái thứ tư chữ, QNZ lần lượt xuất hiện. Ngự binh chi đạo đây là cái gì một loại con đường luyện khí sao nhìn chăm chú trong đầu bốn chữ lớn, Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Bốn chữ này, phảng phất có linh tính, tựa hồ tại cho Phương Thần truyền lại một loại nào đó phức tạp tối tăm tin tức. Đông trong lúc đó, Phương Thần cảm giác đầu thấy đau, phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, hai tay của hắn ôm đầu, thân thể loạn choạng, kém một chút ngã trên mặt đất. A tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Quản gia đều đã bị kinh động, hắn hư ảnh xuất hiện, nhìn xuống Phương Thần, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Cuối cùng thành công sao? Quản gia nhìn thoáng qua luyện chế đến một nửa binh khí, sau đó ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Ngưng. Lập tức, quản gia duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ một cái, một đạo quang mang không có vào Phương Thần trong thân thể. Phương Thần thân thể, rốt cục chuyển biến tốt một chút, cảm giác đau đớn tại từ từ biến mất. Tiếp tục luyện chế. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, trong đầu truyền đến thanh âm của quản gia. Nghe vậy, Phương Thần sửng sốt một chút, đúng a, chính mình còn tại luyện chế binh khí đâu. Nghĩ tới đây, Phương Thần tiếp tục luyện chế binh khí. Chỉ bất quá, để hắn kinh ngạc chính là, đi qua vừa mới tiểu sáp khúc về sau, hắn đối luyện khí nhất đạo càng ngộ, đạt đến cao hơn tiêu chuẩn. Luyện chế lên trong tay cái này có chút khó khăn binh khí, như là chơi đùa. Soạt trong nháy mắt, Phương Thần liền đem binh khí luyện chế thành công. Luyện kim thảo cùng tan hỏa cao. Đi qua hai tay của hắn về sau, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dây nhau, hỗ trợ lẫn nhau, có thể xưng viên mãn. Cực phẩm khai thiên cấp sao? Phương Thần tay cầm binh khí, tự lầm bầm nói. Nhớ tới trong đầu bốn chữ lớn về sau, Phương Thần trên mặt, liền không có bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì, so sánh kia bốn chữ, chỉ là cực phẩm khai thiên cấp binh khí tính là gì? Soạt quản gia thân hình, trống rỗng xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói. Cảm giác như thế nào? Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Quản gia sửng sốt một chút, toàn tức cười nói, ngay từ đầu đều là dạng này, chờ ngươi tiếp nhận về sau, liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lập tức, quản gia chỉ Phương Thần binh khí trong tay, nói, chúc mừng ngươi, luyện chế được cực phẩm khai thiên cấp binh khí, mặc dù đây chỉ là bắt đầu, nhưng ngươi đã hoàn mỹ đi qua ban đầu giai đoạn, QNZ có tư cách trở thành chúng ta ngự binh chi đạo người thừa kế. Ngự binh chi đạo quản gia cũng biết ngự binh chi đạo, đây rốt cuộc là dạng gì đạo? Phương Thần con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm quản gia, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ngươi cũng đã biết chủ nhân của ta là ai? Quản gia hỏi. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Vậy ngươi biết đạo binh võ tôn giả sao? Quản gia tiếp tục hỏi. Binh vũ tôn giả cái kia đã từng danh chấn tinh thần thiên cái thế cường giả sao? Phương Thần vấn đạo. Binh vũ tôn giả đại danh, hắn nhưng lại như sấm bên hai. Lúc trước ảnh Nguyệt Tiên Tông chán nản như vậy, trong tông trong điển tịch nhưng như cũ có binh vũ tôn giả ghi chép. Liên là cái kia có thể hiệu lệnh vạn binh cường giả. Quản gia gật đầu, nói, không tệ, liền là cường giả kia, bất quá binh vũ tôn giả so trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn rất nhiều. Ta hôm nay muốn nói với ngươi chuyện này, cùng binh vũ tôn giả có quan hệ. Phương Thần trong lòng nhảy lên, cùng binh vũ tôn giả có quan hệ chẳng lẽ là ngự binh chi đạo sao? Đúng, ngự binh, không phải liền là khống chế binh khí sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần đôi mắt càng thêm cực nóng, trực giác nói cho hắn biết, cái này cái gọi là ngự binh chi đạo, tuyệt không phải bình thường. Binh vũ tôn giả tối cường đan vo đạo, liền là ngự binh chi đạo. Theo như truyền thuyết, đem ngự binh chi đạo tu hành đến cực hạn, một ý niệm, có thể khống chế hỗn độn hư không sở hữu binh khí, đưa tay ở giữa có thể hủy đi một phương thiên địa. Quản gia No Y Phương thần nội tâm chấn động, ngự binh chi đạo mạnh như vậy mà chủ nhân của ta, liền là ngự binh chi đạo một cái trong đó truyền nhân. Chỉ tiếc, chủ nhân tại ngự binh chi đạo bên trên, cũng không có đi xa. Quản gia thở dài nói, chủ nhân nắm giữ ngự binh chi đạo, chỉ là trụ cốt nhất, hắn đem lưu tại hành cung bên trong, chờ đợi người hữu duyên. Mà ngươi, thì là thành công mở ra ngự binh chi đạo. Tin tưởng vừa mới ngươi đã thấy trong đầu bốn chữ lớn đi phương thần rung động gật đầu. Kia bốn chữ lớn bên trong, ẩn chứa một điểm đơn giản ngự binh chi đạo, kể từ hôm nay, ngươi cũng có thể tính là ngự binh chi đạo truyền nhân. Ngày khác nếu ngươi có thể tu hành đến cấp độ cực cao, có thể đi tìm kiếm binh vũ tôn giả, yêu cầu ngự binh chi đạo đến tiếp sau bộ phận. Quản gia lo ý kỳ thật, hành cung chủ nhân lưu lại luyện khí truyền thừa, căn bản không phải trọng điểm. Trọng điểm là binh vũ tôn giả ngự binh chi đạo, đương nhiên hắn cũng chỉ là nắm giữ cơ sở nhất bộ phận mà thôi. Phương thần tại luyện khí quá trình bên trong, xúc động cơ quan, đạt được ngự binh chi đạo truyền thừa. Ta đạt được ngự binh chi đạo truyền thừa phương thần có chút sững sờ, phảng phất giống như nằm mơ. Loại kia cường đại đan vo đạo, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu bị chính mình đạt được ngươi cũng đừng hỏng quá nhiều, mặc dù đạt được cơ sở nhất ngự binh chi đạo, nhưng QNZ không có nghĩa là ngươi liền có thể chân chính tu hành. Quản gia nói, ngự binh chi đạo đối võ giả yêu cầu thực sự quá nghiêm khắc cách, trong đó một đầu cũng đã đem ngươi thẻ gắt gao. Muốn tu hành ngự binh chi đạo, ít nhất cũng phải có huyền thần chiến lực. Phương thần, còn kém quá xa. Bất quá, ngươi cũng không cần nản chí, chí ít ngươi đã có tư cách tu hành ngự binh chi đạo. Từ một điểm này tới nói, ngươi so cùng trình độ cường giả không biết ưu tú gấp bao nhiêu lần. Quản gia sợ hãi đả kích phương thần lòng tự tin, an ủi, hảo hảo nắm chắc cơ hội đi. Quản gia rời đi, lưu lại phương thần, để hắn hảo hảo tiêu hóa thoáng cái hôm nay trải qua hết thảy. Thẳng đến lúc ban đêm, quản gia lại lần nữa xuất hiện. Phương thần đã khôi phục bình tĩnh, liên quan tới ban ngày phát sinh đủ loại, đã hoàn toàn tiếp nhận. Tiền bối. Quản gia hài lòng gật đầu, ngươi đạt được ngự binh chi đạo tin tức, chớ có nói cho bất luận kẻ nào, một khi bị thế nhân biết, ngươi tiểu làm tốt đảo vong chuẩn bị đi. Nói đến đây, quản gia đột nhiên nghĩ đến Thương Lan Ngũ Hổ, toàn tức giận dò, 3 năm trước đây có 5 người lại tới đây, công kích hành cung, ta xuất thủ đem bọn hắn đánh tan. Trong đó có người nhận ra ngự binh chi đạo, ngươi như có cơ hội, đem bọn hắn đều giết đi. Vì không tiết lộ tin tức, chỉ có thể chạm thảo trừ căn. Thương Lan Ngũ Hổ sao căn cứ quản gia miêu tả, phương thần lập tức liền nghĩ đến Thương Lan Ngũ Hổ. Tiên bối, ngươi QNZ tu hành ngự binh chi đạo sao phương thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này, toàn tức hỏi. Quản gia gật đầu, vậy ngươi có thể cho ta biểu diễn một lượt sao tinh thần thiên bên trên, đối với binh vũ tôn giả truyền thuyết. Thật sự là rất rất nhiều. Có cơ hội tu hành ngự binh chi đạo, phương thần tự nhiên rất kích động, đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen. Tốt, ta tiểu biểu diễn cho ngươi thoáng cái. Quản gia cười ha ha, toàn tức quanh thân hiện ra nồng đậm khí tức, lập tức hắn cong ngón búng ra. Lập tức, ở sau lưng hắn xuất hiện lít nha lít nhít binh khí, liên đối lấy trên quảng trường chồng chất như núi binh khí, cũng là đang không ngừng lung lay. Phương thần thấy thế, cảm giác tê cả da đầu. Phòng đoán cẩn thận, chí ít có hơn vạn trôi binh khí, nếu là đồng thời công kích một người, uy lực mạnh bao nhiêu nghĩ cũng không dám nghĩ. Quá mạnh. Phương thần nội tâm rung động, hoảng sợ nói. Ta chỉ là một đạo tàn niệm hóa thần, sở dĩ đối ngự binh chi đạo thi triển có hạn, cũng chỉ có thể đủ khống chế một chút khai thiên cấp binh khí mà thôi. Quản gia nói, chân chính ngự binh chi đạo truyền nhân, kia là có thể khống chế bất luận cái gì phẩm giai binh khí, ước ngoài vạn giảm. Lấy địch nhân thủ kỷ như là lấy đồ trong túi.